Em giới thiệu anh với bố đi. Bố biết anh rồi mà. Tôi nhắc cho anh nhớ. Anh muốn nói với tư cách là bạn trai của em đấy. Tôi nheo nheo mắt nhìn anh. Tại sao? Chẳng phải đấy là lẽ thường hay sao? Anh ngây ngô hỏi lại. Em không biết. Tôi thật thà thú nhận. Lịch sử những cuộc hẹn hò của tôi ít ra cũng cho tôi biết được một điều. Đó là đừng có bô bô kể lể với bất kỳ ai về chuyện đó. Thật sự, điều đó là không cần thiết. Anh hiểu em không? Em không mong anh... Em muốn nói là anh không cần miễn cưỡng làm thế vì em mà. Nụ cười của Edward thật là kiên nhẫn. Anh không có miễn cưỡng gì hết. Không biết trả lời sao nữa, tôi đành cắm cúi, vét chỗ ngũ cốc còn lại dính trên thành tô, môi mím chặt. Cuối cùng thì em có chịu kể với bố rằng anh là bạn trai của em hay không nào? Edward hỏi gằn. Kể với bố rằng anh là ai ư? Tôi cố gắng xua đuổi sự rụt rè, nhút nhát trong con người của mình khi bất giác nghĩ đến Edward, bố và cái từ bạn trai kia. Nếu em chỉ giới thiệu là bạn không thôi thì mơ hồ lắm. Với em, anh còn hơn thế nữa mà. Tôi thú nhận, không dám ngẩng mặt lên. Anh không biết chúng mình có cần kể thêm cho bố nghe những tình tiết ly kỳ không? Một cách dịu dàng, anh vươn tay qua bàn, nâng cằm tôi lên. Nhưng mà bố cần phải có lời giải thích về việc anh cứ tối ngày quanh quẩn ở đây. Anh không muốn chờ cho đến lúc ngài cảnh sát trưởng Swan xua đuổi anh như là đuổi tà đâu. Anh sẽ... Tôi lắp bắp. Anh sẽ năng đến đây à? Chừng nào mà em còn cần đến anh? Edward quả quyết. Lúc nào em cũng cần anh mà. Tôi tha thiết nói. Đời này, kiếp này, em chỉ cần có anh thôi. Thật chậm rãi, Edward bước vòng qua chiếc bàn và dừng lại chỉ cách tôi dõng dạng có một bước. Anh nhẹ nhàng quệt nhẹ vào má tôi. Tâm trạng của anh lúc này thật khó dò. Điều đó khiến cho anh không vui ư? Tôi không kìm được câu hỏi. Không trả lời, anh chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt của tôi để mặc cho thời gian cứ trôi qua. Em ăn xong chưa? Cuối cùng, Edward cũng lên tiếng. Tôi như nhảy dựng lên. Ôi, xong rồi. Thế thì lên thay quần áo đi. Anh đợi ở đây nha. Không biết mặc bộ đồ nào nữa. Sao trong mấy quyển sách về lễ nghi không có quyển nào khuyên mình nên ăn mặc thế nào khi đến ra mắt gia đình của người yêu là ma cà rồng thế nhỉ? Thật lòng tôi không còn căng thẳng khi nghĩ đến cái từ ấy nữa. Tôi tự hiểu mình đã bắt đầu chấp nhận cái thực tế phũ phàng này. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định chọn một chiếc váy đơn giản dài bằng kaki, là chiếc váy duy nhất có trong tủ áo của tôi, và mặc một chiếc áo cánh màu xanh dương sẫm mà có lần đã được anh khen tặng. Tuy nhiên, khi soi mình trong chiếc gương, tôi vẫn chưa hài lòng bởi mái tóc của mình. Không nghĩ ngợi nhiều, một cách vội vã, tôi cột kiểu tóc đuôi ngựa quen thuộc. Em xong rồi. Tôi bước xuống lầu. Rất lịch sự phải không anh? Anh đứng chờ tôi ở chân cầu thang, gần hơn là tôi nghĩ. Còn khoảng một hai bậc cuối cùng, tôi bất ngờ nhảy xuống. Edward đưa tay ngay ra đỡ lấy tôi, nhưng mà vẫn giữ một khoảng cách. Rồi bất thần, anh kéo phắt tôi về phía mình. Ngược lại. Anh thì thầm vào tai tôi. Trông em thật là khiếm nhã. Không nên mặc bộ đồ gợi cảm như thế. Không hay đâu, em có hiểu không vậy? Ôi, gợi cảm ư? Tôi ấp úng. Thế thì em sẽ lên thay cái khác vậy? Edward thở dài, kèm theo đó là một cái lắc đầu. Bella thật là ngốc nghếch. Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt đôi môi lạnh giá trên trán tôi. Cả căn phòng như chao đảo. Hơi thở thơm lừng của anh khiến cho tôi không còn nghĩ được cái gì cho ra hồn. Anh có cần phải giải thích cho em hiểu là em quyến rũ anh đến thế nào không? Hả? Edward khẽ khàng. Đó là một câu hỏi không cần phải có câu trả lời. Bàn tay của anh chậm rãi lướt dọc xuống sống lưng tôi. Hơi thở trở nên dồn dập. Một cách tự nhiên, tôi nhẹ nhàng tựa bàn tay lên ngực của anh. Đầu óc bắt đầu trở nên mụ mẫm.